Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2207, chương 2205, chúng thần hàng lâm. Đám này hòa thượng xuất hiện một khắc kia, bốn phía rậm rạp chằng chịt đoàn người, dĩ nhiên không khỏi tự chủ hướng trái phải hai bên lùi lại đủ hơn 10 thước. Từng cái mang theo kính nể nhìn trước mắt Phật Đà. Nhiên đăng cổ Phật, đây chính là sánh vai vạn Phật chi tổ tồn tại a. Ở vạn Phật Sơn, cái kia trên, lên, cổ Phật quốc bên trong, cũng là tuyệt đối có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Tại hắn thân về sau, đi theo tất cả đều là Phật quốc đầu sò, từng cái đều là mặt mang uy nghiêm từ bi màu sắc. Thân trên, lên, Phật quang lóe lên. Tràn ngập không ngừng, vạn Phật Sơn, trên, lên, cổ Phật nước các vị Phật Đà xuất hiện, làm cho bốn phía các bá chủ, mỗi một người đều có chút tim đập nhanh cảm giác, dù sao bọn họ đều quá mạnh mẽ, đặc biệt nhiên đăng cổ Phật, đây chính là có thể so với tam thanh đạo tổ cấp bậc tồn tại a. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên. Cái kia đều là tuyệt đối nhân vật truyền kỳ. Lão hòa thượng, ngươi tới còn rất nhanh nha. Đang ở này lúc, một tiếng nụ cười chế nhạo vang lên. Mọi người đều là sững sờ. Chỉ thấy hư không bên trong. Cuồn cuộn mây đen thình lình tràn ngập nhào tới. Mây đen tràn ngập thiên địa. Phảng phất một cái thành trì thật lớn đè xuống một dạng. Những thứ kia sinh cảnh a. Đại La A, khuôn mặt sắc đều là bỗng nhiên nhất bạch. Mau nhìn, là Vô Thiên Ma Tôn, ông trời của ta A. Dĩ nhiên là hắn, Vô Thiên Ma Tôn tới. Vậy lần này, sợ rằng tử thương lại được thành sông A. Vị lão tổ này nhưng là tính cách bất định. Một câu nói không cho phép sẽ giết người. Cái này Long Tổ chỗ tọa hóa A. Lại coi như là bọn họ những tồn tại này võ đài. Còn chúng ta a tối đa cũng chỉ có thể nói là phối hợp diễn. Phối hợp diễn ngươi có muốn hay không? Muốn, vì sao không được? Mọi người đều là nhỏ giọng thảo luận. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân xuyên hắc bào nam tử. Chắp hai tay sau lưng. Con người bên trong thình lình tràn ngập quỷ dị hắc quang. Hắc quang tản ra tối tăm ba động. Vô Thiên Ma Tôn. Tam giới thiên đình trận chiến sau màn hắc thủ, chính là cái này Vô Thiên Ma Tôn, cái này vị trí tại tam giới hoặc là ở tam thập tam ngoại thiên đều mạnh hoành vô biên tồn tại. Mới thật sự là đại lão A, nguyên lai là Vô Thiên Ma Tôn đích thân đến nữa à. Không nghĩ tới, cái này Long Tổ chỗ tọa hóa, đối với ngươi dĩ nhiên cũng có lớn như vậy lực hấp dẫn A. Đi ở phía trước nhiên đăng cổ Phật cười, nhạt, cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu nói đạo. Hanh, ngươi một cái lão hòa thượng, không tới, vạn Phật chi tổ lão già kia đây, làm sao không thấy hắn, có phải hay không trốn ở trong tối chuẩn bị âm nhân đây? Vô Thiên Ma Tôn bốn chỗ quét một vòng, không có phát hiện vạn Phật chi tổ thân ảnh, không khỏi hừ lạnh nói đạo. Dám nói vạn Phật chi tổ là lão đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái người. Những thứ khác như dám nói, sợ rằng vạn Phật Sơn một đám con lừa ngốc, có thể bắt hắn cho cắn chết. Sư huynh đang ở trên, lên, cổ Phật quốc bên trong tinh tu đánh ngồi đây. Cho nên nói lúc này đây, cũng chỉ có một mình ta tới. Nếu như Ma Tôn tưởng niệm lời của sư huynh, có thể tự thân đi ta vạn Phật Sơn tìm sư huynh tụ họp một chút. Nhiên đăng cổ Phật thản nhiên nói. Vô Thiên Ma Tôn tức thì bĩu môi. Ha ha, không ngày người này cũng sẽ không ngốc chạy đến các ngươi vạn Phật Sơn trên. Lên, cổ Phật quốc bên trong. Vạn vừa bị hai người các ngươi tên cho trấn áp. Muốn độ hóa hắn, có thể nên làm cái gì bây giờ? Đang ở này lúc. Một tiếng nụ cười chế nhạo vang lên, nhiên đăng cổ Phật cùng Vô Thiên Ma Tôn đều là mỉm cười. nhìn về phía sau bọn họ nguồn thanh âm chỗ. Một người mặc áo trắng thanh niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ phương xa đã đi tới, nhưng là trong cơ thể hắn lại nhộn nhạo một đáng sợ vô địch khí tức, là Vạn Tiên Đại Đế. Dĩ nhiên là Vạn Tiên Đại Đế. Thần tượng a, hắn có thể là thần tượng của ta. Hắn Chư Tiên Cung, đây chính là đủ để cùng mấy đại đạo thống so sánh tồn tại a. Kích động a, một người một kiếm, giết toàn bộ tam thập tam ngoại thiên kinh hồn bạt vía. Một tay sáng lập xuống Chư Tiên Cung, càng là bao trùm ở đại thể thế lực chi lên, có thể nói nhất đại truyền kỳ. Bốn phía từng cái đầu sỏ cường giả, chứng kiến cái kia bạch y thanh niên chi về sau, đều là không nhịn được sùng bái thì thào. Vạn Tiên Đại Đế, một cái ở tam thập tam ngoại thiên, có thể nói truyền kỳ tồn tại. Tấm tắc, ta tưởng người nào, nguyên lai là ngươi cái này vương bát đản. Thế nào, không ở đây ngươi Chư Tiên Cung tiềm tu, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Vô Thiên Ma Tôn xoay người, hướng cái kia Vạn Tiên Đại Đế cười hắc hắc nói. Một bên Nhiên Đăng cổ Phật cũng là cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Đạo câu thiện tai thiện tai. Vạn Tiên Đại Đế chậm rãi đi tới bên người mọi người. Ánh mắt quét ngang bốn phía. Cái kia như kiếm mang một dạng mâu quang. Nhìn vô số người đều là có chút sợ hãi. Hanh, tốt một đám tự phụ tên a. Bổn tọa đều tới. Những thứ kia cầm long lân bọn tiểu tử lại vẫn không tới, thực sự là không hiểu được kính già yêu trẻ a. Cái này Vạn Tiên Đại Đế lạnh rên một tiếng, con người có chút lành lạnh. Ngươi cái này giả bộ nai tơ ra hỏa, nói người nào? Ta ghét nhất có người ở sau lưng nói ta. Thật đấy, tấm tắc, đều đến a, các ngươi tới còn thật sớm, ta dĩ nhiên có đã tới chậm. U, đây không phải là Đại Hòa Thượng mà, như thế nào cùng Vô Thiên Ma Tôn đứng chung một chỗ? Các ngươi không phải nếm thử lẩm bẩm muốn độ hóa ma đầu sao? Hừ hừ, Phật môn không phải chú ý chảm phá thất tình lục dục mà, vì sao còn long tổ chỗ tọa hóa? Đây không phải là lòng tham ấy ư? Đơn giản là vẽ mặt a. Long tổ chỗ tọa hóa, ai không muốn cướp đoạt vừa lộn tạo hóa? Trong lúc nhất thời, từng đạo thân ảnh thình lình từ phương xa bay xẹt tới, rơi vào đoàn người trung ương, hưởng thụ bốn phía cái kia từng đạo cung kính sùng bái. Long tộc hiện đảm nhiệm chi chủ Long Vương, yêu tộc yêu thánh Ngạo Dạ thành phó thành chủ, Vu tộc nhất tôn Đại Vu, từng cái đều là nhanh chóng hàng lâm. U, người thật nhiều a, tấm tắc, đây chính là náo nhiệt nhiều a. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng châm chọc tiếng cười vang lên, mọi người đều là ghé mắt nhìn sang, lập tức cái trán hơi nhíu lại. Không xa chỗ, một đạo thân ảnh mang theo một cái con chó vàng, đi theo phía sau ước chừng 200-300 người, hướng nơi đây chậm rãi đã đi tới. Thần sắc đạm nhiên, cái kia con chó vàng mắng nhiếc, hướng đoàn người bên trong đùa cợt nói. Căn bản không có nửa phần sợ hãi. Lôi cung Diệp Lăng, là Diệp Lăng tới, người này thật đúng là dám qua đây a. Giết 7-8 cái tông môn hơn 10 vạn đại quân, lẽ nào hắn không sợ có người xuất thủ ghim hắn sao? Ta thấy thế nào cái kia con chó vàng cũng không giống là tử cảnh siêu cấp tồn tại, làm sao giống như vậy chó giữ cửa? Này này, truyền cái gì chính là cái đó rồi hả? Ngươi nói ngược lại cũng đúng. Theo ta thấy a, hắn chính là cho rằng tự có hai mảnh long lân, còn cầm phá thiên kim châm, không ai dám động đến hắn đây. Trong lúc nhất thời, bốn phía là náo động không ngừng, nhưng là ai cũng không có phát hiện. Vô Thiên Ma Tôn, Nhiên Đăng cổ Phật, Long Vương, yêu thánh chờ cả đám, nhìn về phía con chó vàng thời điểm, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, ngưng trọng, chấn động lay động, kinh ngạc. Chẳng qua những thứ này đầu sò, dầu gì cũng là chìm nổi qua một số năm, lập tức liền khôi phục được bình tĩnh bên trong, chẳng qua trong thần sắc thêm mấy phần kiêng kỵ màu sắc. Cha cha, ngươi tiểu tử này, thấy bản ma tôn, dĩ nhiên không sợ, chúng ta là không phải nên tính một chút tam giới chuyện tình rồi hả? Đột nhiên, vô thiên ma tôn nhếch miệng cười, trực tiếp bước ra một bước, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.